mang theo khí thế chí cao vô thượng. Hiện tại đã rõ chậm rồi, ta đây mới chỉ là chơi trò chơi mà thôi. Các người biết thời gian bổn vương suy biến thì thế nào, đã biết mộc lực khắc chế bổn vương thì thế nào. Thời hạn suy biến của lão phù không phải vừa bắt đầu, mà nó sắp xong rồi. 3 tháng sau sẽ trôi qua triệt để, đến lúc đó ta sẽ trở lại, sẽ ôn chuyện với từng người các ngươi. Cự quỷ vương lắc đầu cười, hắn khinh miệt nhìn xung quanh, thần thái ngạo nghễ và xem thường, chẳng khác gì bàn tay vô hình đang tát vào mặt những người tham gia chuyện phản loạn. Các người chỉ có thời gian 3 tháng, ta xem các người thế nào tìm được bản tôn hay không. Đây là trò chơi thứ hai giữa chúng ta. Cự quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to, thân thể quán dần dần mơ hồ, sau đó biến mất trong thiên địa. Giữa không trung, 3 đại lão tổ thiên nhân và 6 thiên hầu hoảng loạn, trong mắt có ẩn dấu hoảng sợ khó che giấu. Bọn họ không dám tin lời của cự quỷ vương. Thời gian của bọn họ chỉ có 3 tháng. 3 tháng sau, nếu như không tìm thấy bản tôn cự quỷ vương, bọn họ sẽ triệt để diệt vong. Cho dù có trốn, màn hoàng to lớn, cự quỷ vương thực lực đỉnh phong, trở về không ai có thể thoát khỏi. Tìm, dùng tất cả biện pháp tìm kiếm, dù thế nào cũng phải tìm ra bản tôn cự quỷ vương. Hắn vẫn trong thời gian suy biến, bản tôn của hắn đang rơi vào suy biến. Tìm được hắn, chúng ta có thể sống, không tìm được, tất cả chúng ta phải chết. Hắn nói 3 tháng, chúng ta không thể tin được. 1 tháng, thời gian của chúng ta chỉ có 1 tháng. Hơn nữa, cho dù hắn phá vỡ quy tắc cầm giữ phần thân, ta kết luận nếu hắn muốn điều khiển phần thân, bản tôn quán nhất định không ở quá xa. 8/9/10 hắn đang ở trong thành cự quỷ. Lão tổ Bạch gia đỏ mặt hét lớn. Nội tâm quán đã tuyệt vọng, bọn họ đã chuẩn bị vô số 5 tháng, cố tất cả nhưng sắp thành đại bại. Bọn họ không cam lòng, cũng không có biện pháp khác. Ai có thể suy nghĩ quy tắc bán thần không phân thân lại bị cựu quỷ vương đánh tàn chứ? Tại sao hắn có được phân thân? Lão tổ Trần gia đỏ mắt, hắn gầm lên và ra lệnh, thậm chí tự mình bay đi tìm kiếm. Lão tổ Thái gia và 6 thiên hầu đều run rẩy, cắn răng tìm tòi bốn phía, toàn lực tìm kiếm bản tôn cự quỷ vương. Mục tiêu tìm kiếm ban đầu chính là thành cự quỷ. U Minh Công không có tâm tư chém giết với Vô Thượng Công, hắn mang theo lo lắng lùi ra phía sau, mà Vô Thượng Công cũng không có tâm tư vây giết hắn. Hắn đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời cười to. Không có người nào hỏi han hắn bản tôn cự quỷ vương nấp ở đâu, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ chuyện liên quan tới tính mạng bản thân, cự quỷ vương sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào. Có thời gian hỏi hắn, còn không bằng tự đi tìm kiếm đi. Trên thực tế đúng là như vậy. Vô Thượng Công cũng không ngờ người thường xuyên xuất hiện trước mặt mình chính là phân thân. Đội ngũ 3 đại gia tộc và 6 thiên hầu nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm bản tôn cự quỷ vương trong thành cự quỷ. Tại Long Ngục Khu Đình trong Ma Lao, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong phòng giam của mình. Hắn nhàm chán nhìn xung quanh, nhìn lão già mặt có bớt đỏ đắc tội cự quỷ vương bị giam giữ ở nơi này hơn 200 năm. Lão đầu, ta ở nơi này thời gian không ngắn, cũng nói với ngươi thật nhiều, tại sao ngươi không có đáp lại? Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên, cho nên mới nói một ít. Từ đầu tới cuối đối phương không ngẩng đầu một cái, con mắt cũng không mở ra, ngoảnh mặt làm ngơ. Điều này thì cũng thôi, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới làm gì. Hôm nay lão nhân đã mở mắt ra, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hiếu kỳ mới hỏi vài câu, nhưng đối phương cũng không quan tâm tới mình. Đây là việc làm Bạch Tiểu Thuần mất hứng. Lão đầu, có phải ngươi không biết thân phận của ta? Nghe cho kỹ, ta là đệ nhất khắc tiên của Ma Lao, chọc ta ngươi không có chỗ tốt. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói. Lão già vẫn không ngẩng đầu lên, mà là nhíu mày giống như đang suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn cảm thấy đối phương đang nhục nhã mình. Hừ một tiếng đang muốn mở miệng thì đột nhiên cửa lớn Ma Lao bị người ta mở ra. Đội trưởng đội 9 và mấy lính canh ngục giao hảo với Bạch Tiểu Thuần chạy vào, sắc mặt bọn họ biến hóa. Bạch Hảo, xảy ra chuyện lớn rồi, người nhanh đi cùng chúng ta. 3 đại gia tộc làm phản, 6 vị thiên hầu phản loạn, toàn bộ thành cư quỷ đã đại loạn rồi. Đội trưởng đội 9 đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, hắn nhanh chóng nói chuyện bên ngoài, sau đó kéo Bạch Tiểu Thuần cùng đi.